Quân Mặc Tả lại nghĩ đến một bộ võ học nổi tiếng ở kiếp trước, Quỷ Hoa Bảo Điển, cho nên mới thình lình nói ra những lời này. Kỳ thật, ngay cả quân đại thiếu gia cũng không biết, những lời này lại nói trúng sự thực. Bất quá nếu quả thật như vậy, nếu có một ngày mình chống lại Mã Giang Danh, như vậy thì cần phải cẩn thận gấp bội. Quân Mặc Tả âm thầm tính toán trong lòng. Nếu có loại công phu này, dù cho thực sự là vậy, làm sao xảo hợp để Mã Giang Danh học được? Cho nên cái này căn bản là do ngươi nghĩ ra. Ngươi tại sao luôn nghĩ đến những chuyện cổ quái như vậy chứ? Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Xà Vương Thiên Tầm đồng thời mắng hắn. Mai Tuyết Yên lại không giống tam nữ, xông vào cấu xé quân đại thiếu, mà hơi nhăn mày một chút, tựa hồ như đang trầm tư. Đại sảnh bên dưới, Mã Giang Danh đang đi tới bỗng nhiên cười quái dị. Chữ Vô Tình, người cũng tới sao? Đã lâu không gặp à? Khuôn mặt lạnh của Chữ Vô Tình xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Ta cứ nghĩ Chí Tôn Kim Thành phái ai tới, nguyên lai là lão quái vật nhà ngươi. Chữ Vô Tình, người nói ta là lão quái vật, vậy ngươi trẻ hơn ta bao nhiêu? Mã Giang Danh the thé nói, thanh âm tựa hồ muốn cười, nhưng ngữ khí lại rất buồn bực. Người khác nghe được thì thấy không rất mà run. Lão quái vật, người ít nói đi, những lời này cũng không phải là sai, ta quả thực cũng không hơn người bao nhiêu. Chữ Vô Tình phất tay áo chậm rãi ngồi xuống. Gì? Ý của ngươi là ngươi có thể sống thọ hơn ta sao? Mã Giang Danh cười quái dị, thanh âm trở nên dị thường trầm thấp. Tốt, vậy để cho hai lão côn chúng ta thử xem là ai sống được lâu hơn. Ngươi chắc chắn là chết trước, Mã Giang Danh. Có phải ngươi muốn đánh nhau với ta một trận không? Chữ Vô Tình sắc mặt lạnh lùng, thân sắc nghiêm nghị quát một câu. Hai chữ lão côn này khiến cho Chữ Vô Tình không bình tĩnh được, tựa như là khiến hắn nhớ lại chuyện cũ. Với công phu tu dưỡng hơn 100 năm của hắn, vậy mà nghe xong lại sát khí đằng đằng, cả người như thần kiếm xuất vỏ. Mặc dù hắn chưa hề nhúc nhích, nhưng kiếm khí đã bắn ra bốn phía trong đại sảnh, tựa hồ đem không khí cắt thành từng mảnh nhỏ. Cả đại sảnh yên tĩnh, tiếng gió như hạc kêu, cây cỏ như binh lính. Đánh nhau với người một trận, có gì không thể. Bất quá nơi đây không phải chiến trường tốt. Mã Giang Danh hừ một tiếng. Chữ Vô Tình, nhất định sẽ có một trận chiến, ta có thể chắc chắn. Ha ha, Mã Giang Danh, ngươi quả nhiên là một tên trâng cháo. 136 năm trước, chữ mẫu đã tha cho ngươi một lần. Lần này xem ngươi còn vận khí năm đó hay không? Chữ Vô Tình cười dài một tiếng, liếc mắt nhìn Mã Giang Danh. Hừ, sĩ biệt tam nhật, quán mục tương khan. 30 năm phong thủy luân chuyển, hướng chi là 136 năm. Chữ Vô Tình, những người luôn tự sướng như ngươi, thường thường vui quá hóa buồn. Mã Giang Danh cất giọng cười the thé. Đừng để mất uy danh 200 năm của ngươi dưới tay ta thì mới tốt. Ta sẽ mở mắt mà xem, vì ta rất muốn đến ngày tự tay ta đưa ngươi chém thành hai mảnh. Chữ Vô Tình hừ một tiếng. Xem ra hai người này năm đó không biết đối phó như thế nào, thậm chí còn từng sinh tử với nhau. Nhưng nghe những lời này thì dường như Mã Giang Danh đã bị đả bại. Trên lầu, Mai Tuyết Yên cùng Quân Mặc Tà nhìn nhau, cùng chứng kiến lời nói của hai người. Mai Tuyết Yên trong mắt có chút lo âu. Quân Mặc Tà lại là một mảnh chiến ý. Mai Tuyết Yên lo lắng chính là Đoạt Thiên Chi chiến đã đến gần, nhưng Tam Đại Thánh Địa vẫn còn tranh đấu với nhau. Giờ này nội đấu chính là hao tổn chiến lực, nhưng cục diện này thực sự là hỏng bét đến cực điểm. Nhưng màn trước mắt khiến Quân Đại Thiếu Gia cũng cực kỳ hưng phấn. Hoàng Thái Dương tuy huyền công thâm sâu, thực lực rất mạnh, với Quân Đại Thiếu Gia, ngoài biết Mai Tuyết Yên thực lực cực mạnh, nhưng đối nhân xử thế lại quá mức tự cao tự đại, cuồng vọng lại còn mang theo lưu manh. Mà Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh thì lại hiển lộ phong phạm của cao thủ đứng đầu. Hơn nữa kiếm khí trên người Chữ Vô Tình có thể khiến Quân Mặc Tà cảm thấy nghiêm túc, tựa hồ với kiếm đạo kiếp trước khá là giống nhau. Hai người kia nếu với tư cách nhìn kiếp trước thì đã là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, nhất định phải chiến một trận với bọn họ. Quân Mặc Tà bộ dáng nhắm mắt nhưng trong lòng chiến ý dạt dào. Nếu có thể chiến một trận tất nhiên có rất nhiều lợi ích. Hôm nay nhân vật chính không phải hai vị này, Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh cũng không dây dưa, đều tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống thì những nhân vật cao cấp lần thứ ba đã tới. Cầm đầu là một trung niên nhân tầm 40 tuổi, mặc tử bào viền vàng, khí vũ hiên ngang. Nếu sắc mặt không âm trầm thì cũng được coi là tuấn tú lịch sự. Người tới chính là Mộng Huyễn Huyết Hải thiếu tông chủ Hồ Duyên Tiếu. phía sau hắn là vài vị chí tôn cao thủ. Hoàng Thái Dương một đi không trở lại, vừa lúc tính cả Hồ Duyên Tiếu thì còn lại 5 người. Bất quá Hoàng Thái Dương đã chết, mà Nguyễn Huyết Hải đội hình chỉ còn thiếu cường giả đứng đầu. Khi thế so với hai thế lực còn lại thấp hơn rất nhiều. Hồ Duyên Tiếu lại lấy thân phận ván bối chào hỏi Ma Giang Danh và chữ vô tình rồi mới ngồi xuống ở vị trí thứ ba. Sau đó người của các thế gia mới đến đều ngồi vào bàn, các đệ tử thế gia trước nay vênh váo đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mà mấy trăm người trong nhà đều không hẹn cùng nhìn về hướng một người, đầu lĩnh. Người này râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, vừa nhìn cũng biết là một lão đầu. Người già cả như vậy thì điểm thứ nhất dĩ nhiên là huyền công thâm hậu, còn đặc điểm thứ hai dễ nhận thấy là kiến thức uyên bác. Lần đấu giá này tất nhiên là quan trọng, ảnh hưởng của nó có thể thay đổi tương lai cả giang hồ. Nhưng nếu vì vậy mà đắc tội với người không nên đắc tội, thì hậu quả cũng phi thường nghiêm trọng. Cho nên, chuyện quan trọng là cần có một người lão luyện để chủ trì. Giả dụ như lúc đầu tiến vào chỗ ngồi, nếu là người trẻ tuổi thì đã sớm nhảy vọt vào. Nhưng có những người già cả chủ trì, thì những người tham gia sẽ cố làm mọi việc để lấy lòng, sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện đắc tội người khác. Tam đại thánh địa còn phải chờ đợi ở đây, một thế gia bình thường cứ thế mà vào trước hay sao? Phải chăng là tuổi già than sống quá lâu? Những người đi vào đến đây trước vị trí của Tam Đại Thánh Địa chào hỏi một cách sôi nổi, sau đó mới dám trở về vị trí của mình, trật tự ngồi xuống, không hề có một chút hỗn loạn nào cả, cứ như đã được sắp xếp từ trước. Chỉ riêng hạng mục lễ tiết đầu tiên như vậy cũng tốn mất gần nửa buổi trưa. Điều này làm cho Quân Mặc Tà trên lầu liên tục ngáp, cảm thấy chả có gì thú vị. Cảm thấy thời gian này dùng để luyện chế thêm ít đan dược thì còn có lợi ích hơn. Cuối cùng, thời điểm đấu giá cũng tới, cửa lớn chậm chậm đóng lại, cả đại sảnh chìm vào bóng tối. Đại sảnh lớn như vậy mà toàn bộ cửa sổ đều đóng, mỗi một người đều là cao thủ nhất lưu, dĩ nhiên là không sợ sẽ có điều phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng có cảm thấy vài phần kinh nghi. Đột nhiên, trung tâm đại sảnh có những ánh lửa xuất hiện. Ánh sáng của lửa chiếu rọi cả đại sảnh, tất cả các góc đều có những ánh sáng nhấp nhoáng. Sau đó ánh sáng này bao trùm cả đại sảnh, cứ như vậy cả đại sảnh sáng rực lên. Bởi vì Quân Mặc Tà khéo léo lợi dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng, chỉ lợi dụng một tia ánh sáng của lửa cùng với vô số những viên đá quý liền thành công tạo ra một cảnh thần kỳ như mộng ảo. Cả đại sảnh cứ thế sáng rực lên, mà lại trong điều kiện không có nửa làn khói lửa nào cả. Những người ngồi ở đây ai cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp qua sự việc nào kỳ lạ như vậy. Những người đang ngồi đây ai mà không phải là kẻ có kiến thức, nhất thời đều cảm thấy chỉ việc này thôi thì chuyến đi này cũng đã không uổng công. Quý tộc đường quả là nơi tập trung của kỳ nhân và chuyện lạ, thật đúng là danh bất hư truyền. Trên sàn đấu giá bỗng nhiên vang lên một tiếng đông. Một thiếu niên mặc áo trắng với vẻ mặt tươi cười thản nhiên, trong tay khéo léo cầm một cái búa tạo ra tiếng động, bất ngờ xuất hiện trên đài. Lần gõ vừa rồi đã thu hút toàn bộ sự chú ý hướng tới. Các vị anh hùng, tiền bối, hôm nay mọi người đã đến đây, mục đích tự nhiên là sống nhau. Lúc này ta nói lời gì cũng là vô nghĩa, nên những lời nói dư thừa chúng ta không cần nói nữa. Kẻo lãng phí thời gian của mọi người và xương cốt của các tiền bối lại không chịu được. Quân Mặc Tà nhìn các vị cao thủ phía dưới đài, cười một cách tự nhiên, trêu đùa một chút. Vốn định làm cho không khí sôi nổi hơn, không ngờ không ai nói gì cùng hắn, người xem cảm thấy một sự yên tĩnh đáng sợ. Tin rằng chỉ cần có người nào đó khẽ ho khan cũng có thể thấy rõ ràng, dễ dàng nhận ra vị trí. Điều này làm cho Quân đại thiếu có chút khó thích ứng, tự dưng lại biến thành cái tượng sống trên đài. Lẽ nào đám người kia đều là tượng đất sao? Nhưng mà nhìn xuống dưới thì ước chừng tu vi yếu nhất cũng là thiên huyền, đến cả thần huyền chi tôn cũng có ở khắp nơi. Đếm sơ sơ, không được 2-3 ngàn người. Quân Mặc Tà tuy rằng gan to bằng trời, cũng không dám làm cho đám người này tức giận. Hò khan thêm 2 tiếng, trong lòng Quân đại thiếu gia nảy sinh ý nghĩ ác độc. Một đám các ngươi không cảm thấy gì như thế, nếu không để cho các ngươi mất chút gì thì sẽ uổng phí công sức của ta. Cao thủ sao? Được, ta chính là muốn giết các ngươi, không bọn rút được túi tiền của các ngươi, lão tử không phải tà quân. Bây giờ ta tuyên bố buổi đấu giá Diệp Cốt Đan chính thức bắt đầu. Quân Mặc Tà vẫn tươi cười chân thành như trước, cất cao giọng nói.

Nếu không phải còn có công dụng kiếm tiền thì sợ rằng quân đại thiếu cũng chẳng thèm chế ra nhiều như vậy. Cả đại sảnh cơ hồ đã chiếm tinh anh của một nửa đại lục, hoàn toàn không nghĩ ra vật mà mình từ xa vạn dặm đến truy cầu, không tiếc táng ra bại sản quyết tâm phải có, lại còn trải qua tranh đấu đến táng ra bại sản lại không đáng một đồng trong mắt kẻ khác. Thật sự là một thiên đại trào phúng. Hiệu quả vượt xa dự kiến khiến quân Mặc Tà cũng không còn yên phận ngồi không bày bố cuộc đấu giá theo quy củ được, như là không thể cạnh tranh phi pháp, cố ý nâng giá hay dùng những thủ đoạn uy hiếp từ từ. Vậy là đã chứng minh thần đan bán ra có công hiệu, vậy thì ngay bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Quân Mặc Tà gõ một búa lên bàn, sau búa này cả đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Lần này người bán cung cấp ra tổng cộng có 50 phần diệp cốt đan. Mỗi phần gồm 20 viên. Nói cách khác, bất kể là ai, thuộc gia tộc nào, thì chỉ cần lấy được một phần đan dược, rồi chọn ra 20 cường giả có tiền đồ vô lượng, phục dụng, thì đảm bảo con đường huyền công sau này của họ sẽ mau chóng vượt ra người thường, thành tựu lại càng viên mãn. Nói rõ hơn, thì giả dụ như trong gia tộc các vị xuất hiện một vị thiên tài. Vị này từ lúc sinh ra cho đến lúc đạt tới cảnh giới thiên huyền, cần ít nhất là 60 năm. Thế nhưng, nếu hắn dùng diệp cốt đan từ khi còn nhỏ, thì hoàn toàn có thể rút ngắn xuống còn 40 năm, có khi còn ngắn hơn nữa. So sánh giữa dùng và không dùng thì có ít nhất 20 năm chênh lệch. Các vị hẳn là ai cũng hiểu sự chênh lệch này nói lên điều gì. Lần này, sau khi quân Mặc Tà cất giọng mê hoặc, không khỏi làm cho áp lực trong sân lại thêm phần nghiêm túc. Trên mặt mọi người đều là một mảnh trầm trọng, đều đang lo lắng những lời này của quân Mặc Tà sau lưng còn có ý khác. 20 năm chênh lệch nói lên điều gì? Nói lên rằng khi người khác đã tiến vào thiên huyền thì ngươi vẫn còn đang dãy giụa ở ngọc huyền. Chỉ vừa nghĩ tới đó thì ai ai cũng không rét mà run. Nếu ngươi kỹ thì chẳng phải là nói rằng gia tộc nào mà chiếm được diệt cốt đan thì tương lai không xa tiêu diệt những gia tộc không chiếm được diệt cốt đan chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhấc tay liền có thể tạo ra 20 cao thủ. Ngoài trừ người của Tam Đại Thánh Địa thì những chỗ khác không thể nào ngậm miệng mà bắt đầu loạn cả lên. Tổng cộng chỉ có 50 phần. Có thể đoán được rằng người nhà của Tam Đại Thánh Địa sẽ chiếm được ít nhất một phần, có khi còn nhiều hơn. Nhưng những thế gia còn lại thì ít nhất vẫn hơn 600, nhiều hơn chứ không thể nào ít hơn. 600 thế gia lại chỉ có thể tranh nhau có 40 phần, có thể hình dung tỷ lệ tàn khốc cỡ nào. Quân Tam thiếu gia, lần đấu giá này chỉ có 50 phần diệp cốt đan chẳng phải ít quá sao? Đột nhiên, có người đưa ra dị nghị. Người dẫn đầu là một lão tóc trắng khí độ bất phàm, từ chỗ ngồi đứng lên nói. Chúng ta có hơn 600 nhà, ngươi lại chỉ bán ra 50 phần đan dược. Chuyện này đối với đại đa số thế gia mà nói thì đúng là có điểm không công bằng. Một lời vừa ra khỏi miệng đã khiến ai nấy nhao nhao hưởng ứng, đầy khí thế hợp nhau vây công. Dù sao thì diệp cốt đan cũng là dùng nghịch thiên như vậy, ai lại không muốn truy tới tay. Lại hỏi có ai không muốn gia tộc của mình đứng trên đỉnh cao đại lục, khiến người trong thiên hạ đều phải ngước nhìn, hiệu lệnh giang hồ tuyệt bất khả tử, quân lâm thiên hạ ai dám tranh phong. Yên lặng, quân Mặc Tà lại gõ búa. Vị lão giả này tôn tính đại danh là gì? Vị lão giả dẫn đầu chất vấn hơi sững sờ. Lão Phu là Phong Thành Triệu, gia trưởng lão Triệu Bản Phong. Mới vừa rồi lão Phu có điểm nghi ngờ, hẳn nhiên cũng xuất phát từ tư tâm, nhưng bên trong cũng có phần ngay thẳng. Nhưng dù thế nào thì cũng không phải có ý bất kính với quân gia hay quý tộc đường, mong quân Tam thiếu minh giám. Lần này lời nói của Triệu Bản Phong cũng thật đúng mức, khéo léo phi thường, lại tỏ rõ lập trường của bản thân. Kỳ thực lần này hỏi xa chuyện như vậy, trên lưng lão nhân gia cũng ướt lạnh mồ hôi. Dù sao thì hiện giờ quân gia hay quý tộc đường thì đều không phải thế gia bình thường có thể trêu chọc. Dù rằng hắn là cánh chim đầu đàn, nhưng nếu có thể không cùng quý tộc đường kết thù hạ oán thì là tốt nhất. Nói thật ra, nếu quân Mặc Tà nhất thời điểm tên thì với bản tính bá đạo có thừa của quân đại thiếu, rất có khả năng sẽ lập tức phát tác gán cho tội danh gây rối rồi tống lão ra khỏi hội trường, lại chắc chắn là sẽ có không ai vì chuyện này lên tiếng. Dù sao thì cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nếu vậy thì hắn rành rành sẽ là gà bay trứng vỡ. Quân đại thiếu mỉm cười. Triệu lão tiên sinh không cần sốt ruột. Quý tộc đường là nơi nói chuyện có đạo lý, tuyệt đối không vô cớ đắc tội với khách. Vừa rồi lão tiên sinh có nói tới vấn đề thiếu hụt, bản thân ta có một lý giải. Nhưng dù sao vẫn muốn hỏi lão tiên sinh, hy vọng ngài cho ta một câu trả lời. Không dám, thỉnh quân tam thiếu gia chỉ bảo, Triệu Bản Phong nói. Xin hỏi lão tiên sinh, linh dược như diệp cốt đan, trước kia ngài đã từng dùng qua sao? Quân Mặc Tà hỏi. Thần vật bực này, lão hủ không có cơ duyên dùng tới, mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây vốn là thần dược trong truyền thuyết. Nếu không có cao nhân tiền bối của Tam Đại Thánh Địa chứng minh, lão hủ còn có vài phần nghi kỵ trong lòng. Triệu Bản Phong đáp lại. Lão tiên sinh đã từng nghe nói qua có ai luyện chế được đan dược này chưa? Quân Mặc Tà lại hỏi. Vậy thì lại càng chưa từng nghe thấy, thần vật nghịch thiên như vậy sao có thể dễ dàng có được? Triệu Bản Phong đáp lời. Quả đúng như vậy, thần vật bực này chính là bảo vật tuyệt phẩm nhân gian khó cầu. Nếu có thể chế luyện ra dễ dàng thì chẳng phải sẽ trở thành hàng hóa thông thường. Càng là nói một chuyện cười đến tối tăm trời đất sao? Quân đại thiếu gia cười ha hả, dựng thẳng một đầu ngón tay lên. Mong mọi người lưu ý là lần này quý tộc đường, nơi tổ chức đấu giá vật phẩm chứ không phải là nơi buôn bán. Đại đa số bảo vật chân quý trước giờ thường chỉ có một phần, nhưng lại có mấy trăm nhà cạnh tranh. Điều này có vấn đề gì sao? Có gì sai quy củ sao? Cứ ai ra giá cao thì người đó có được. Điều này chính là quy củ của đấu giá. Nếu người không đủ tiền thì cứ trơ mắt mà nhìn người khác ôm bảo vật. Thực lực không đủ thì chỉ có thể nuốt uất ức vào lòng. Sau này có bị người ta diệt tộc thì cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này còn cần phải giải thích nữa sao? Phía dưới nhất thời im phăng phắc. Cứ đấu giá thì sẽ có quy củ này, nếu không có tiền thì sao mua được đồ tốt. Vốn không muốn nói ra, với thần vật bực này thì chỉ cần sử dụng một mánh lưới, mời một lần đấu giá long tranh hổ đấu, tin tưởng sẽ còn thu được lợi ích to lớn hơn nữa. Nhưng buồn đường vì người khác mà khai mở nhân đức, chỉ mở một lần đấu giá này lại còn chia nhỏ số thuốc ra, chỉ vì lo lắng là người mua năng lực có hạn nên mới đưa ra 50 phần thế thôi. Quân Mặc Tà ánh mắt khẽ động. Nếu như mọi người thực sự không hài lòng, vậy ta cứ tổ chức đấu giá một lần đi. Chỉ có một phần, ai ra giá cao người ấy được. Ai có thực lực thì sẽ tán thành, mọi người có đồng ý không? Những lời này của Quân Mặc Tà có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Cả mấy nghìn người phía dưới, ai lại thừa nhận là mình không có thực lực, nhất thời nổi lên bàn tán rôn sao. Nơi này là hội đấu giá, không phải là nhà từ thiện. Thân vật bực này sao lại do người điều chế chứ? Đạo lý gì vậy? Này, lão già họ Triệu, nếu người đã dự tính mua không được thì cũng đừng lên tiếng để cho người khác mua, đừng có dây vào. Nói cũng đúng, không có tiền thì chả ra gì cả, là đại gia thì sẽ không sợ nhiều, càng là không sợ ít. Trong những tiếng bàn tán xôn xao, Triệu Bản Phong môi run run tức giận nhìn ngó chung quanh, phát hiện có mấy người vừa nãy giật dây hắn lại đang ồn ào nhất. Thế này không phải là xiên hắn đem nuống luôn sao, hay cho cái gọi là bằng hữu lâu năm. Hắn cố nén tức giận không thể phát tiết, môi run run nói. Các người, hay. Triệu gia tuy không thể tính là thế gia bậc nhất, nhưng một phần đan dược này tự thấy cũng không phải là không đủ tiền mua. Chúng ta cứ chờ xem. Ngay từ đầu thì những người châm chọc hắn chính là những người đối lập với Triệu thị gia tộc, không thì cũng có chút cửu oán. Điểm này ai cũng có thể nhận thấy. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống thản nhiên cất tiếng. Trong bản ghi chép đầu tiên, thì Triệu thị gia tộc có thủ án với Mã Tưởng Ngô ba nhà, mặt khác có xích mích với Tôn gia Tiền gia, cho nên rất dễ gây xung đột. Sau khi trở về thì sửa lại, bỏ mấy nhà này ra khỏi danh sách. Nếu sau này có chuyện hoặc là giúp đỡ hoặc gây mâu thuẫn thì tự mình gánh chịu. Quản Thanh Hàn dùng bút viết nhanh như múa, ghi chép lại chuẩn bị diễn biến đầu tiên của cuộc đấu giá. Ở trên đấu giá, Quân Mặc Tà vẫn bày ra bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, tin rằng lần nói chuyện trước của mình đã đem hết sự nhiệt tình của lần đấu giá này bộc phát ra, tạo ra tình huống không đấu giá thì không xong. Thực sự là náo nhiệt, ung dung ngồi chờ thu tiền, mà tiền thu vào chỉ toàn là tiền lãi. Trực tiếp đem tầm quan trọng của đan dược sánh với quan hệ sinh tử của các đại gia tộc. Cái này mới đúng là thủ đoạn của Tà Quân, chắc chắn không thể làm cho tất cả đều tin. Nhưng không sao hết, dù còn sót vài tia hoài nghi, nhưng vậy là đủ rồi. Hắn cũng không hy vọng ai cũng đều tin cả. Phải biết rằng dù không có lòng hại người, nhưng phải có lòng đề phòng kẻ khác. Cứ coi như là đệ tử bảo vệ chính mình, những gia tộc này đều phải liều mạng mà cướp cho được một phần diệp cốt đan. Ai dám đoan chắc là con cháu mình ngày sau hành tẩu giang hồ, đến một tên kẻ thù cũng không có. Điều này thì chỉ có ở trong mơ. Thế nên Quân Mặc Tà tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, liền ném ra một cái mồi câu đời hấp dẫn. Lần đấu giá thứ nhất bắt đầu, phần diệp cốt đan đầu tiên 20 viên, giá khởi điểm là 10 vạn lượng hoàng kim. Quân Mặc Tả cao giọng hô lên. Mà các vị tiền bối thế gia bắt đầu đấu giá, ai trả giá cao thì người ấy được, hoàn toàn công bằng, không hề gian trá. Hàng tốt mà giá lại rẻ, các vị tới sớm thì không bằng tới đúng lúc lại không bằng vận khí tốt. Hãy xem phát pháo khởi đầu này của đấu giá hội ai sẽ đoạt được. Quân đại thiếu gia nói ra những lời này cũng là từ giọng điệu của các ảo thuật gia thường thấy. Ngay lập tức, tất cả liền lặng im không một tiếng động, ánh mắt tất cả đều tập trung lại hàng đầu tiên, chờ đợi hành của tam đại thánh địa. Ý tứ rõ ràng là muốn các người nhanh chóng lấy phần của mình đi, thì bọn ta mới rảnh tay, rảnh chân mà đấu giá. Chữ Vô Tình mỉm cười, đang muốn lên tiếng, lại nghe thấy một thanh âm buồn bực. Chí Tôn Kim Thành ra giá 10 vạn lượng hoàn kim, còn ai dám trả hơn? Quân Mặc Tả nhất thời tức muốn xì khói ra mũi. Ta khinh, đây là tiếng chó sủa ở đâu vậy? Còn là đấu giá công khai hay sao? Khởi điểm 10 vạn lượng, ngươi trả giá 10 vạn thì cũng được đi, lại còn ngang nhiên thêm vào một câu, còn ai dám trả hơn? Làm người cũng không nên quá kiêu ngạo chứ, vậy mà vừa rồi còn tặng không cho ngươi một viên, thật là. Trong đại sảnh, phần lớn mọi người đều biểu hiện vẻ mặt không ngờ nổi, nhưng thủy chung không ai dám lên tiếng. Quân Mạc Tả im lặng một lúc, sau đó mới hỏi với đầy vẻ bất đắc dĩ. Chí Tôn Kim Thành ra giá 10 vạn lượng hoàng kim, có ai muốn tăng lên không? Có hay không? 10 vạn lượng lần 1, 10 vạn lượng lần thứ 2. Nếu như không có ai trả thêm, vậy thì 10 vạn lượng lần thứ 3, thành... Chữ Giao còn chưa kịp nói ra, từ từ đã. Sắc mặt Chữ Vô Tình trầm xuống, vừa liếc mắt cất giọng nặng trĩu. Độ Thế Tiên Cung ra giá 10 vạn lượng lẻ 1 lượng, lại chỉ tăng có 1 lượng. Cái này không thể nghi ngờ chính là một cái bạt tai thẳng vào thể diện của Chí Tôn Kim Thành. Nhất là khi Mã Giang Danh vừa mới dùng khẩu khí chặn họng của mọi người thốt lên là còi ai dám trả hơn. Câu này nếu dùng vào lúc giữa cuộc đấu giá thì còn coi được, rõ ràng là có chút dằn mặt. Chứ Vô Tình lại lợi ngay lúc thủ tục cuối cùng chỉ còn một tích tắc mà thốt lên. Điều này có ẩn chứa ý gì khác chứ? Tăng giá thì chỉ bỏ thêm có 1 lượng, nếu thêm nhiều thì còn mang tính cạnh tranh. Bây giờ lại chỉ tăng thêm có 1 lượng, nếu bỏ qua thì chỉ còn lại sự nhục nhã. Không khí lại bắt đầu ồn ào. Thật không nghĩ tới là chỉ mới lần đầu tiên đấu giá lại xuất hiện cục diện ngoài dự đoán. Ở trên lầu, Mai Tuyết Yên khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ lo lắng nói tiếp. Ghi vào, Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành mâu thuẫn đã gần bộc phát, sắp đến mức nước sôi lửa bỏng. Đúng lúc hai thế lực lớn phát sinh, cớ sự thì phải cẩn thận tính toán. Nếu có quyết định gì thì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Độc Cô Tiểu Nghệ vâng một tiếng cúi người viết vào bản ghi chú. Bản ghi chú này là tư liệu tuyệt mật, sau này lại phải chỉnh sửa lại, thì phải là người mà Quân Mặc Tả tin tưởng nhất. Quân Chiến Thiên và Quân Vũ Ý đương nhiên là tin tưởng, nhưng hai người kia đang ở phía dưới cũng không tiện ra mặt. Nếu xét về thực lực huyền công mọi người ở đây, ngay cả khi bọn Độc Cô Tiểu Nghệ trốn trên lầu, nhưng bọn họ vẫn có thể phân biệt ra được nam hay nữ. Có lẽ cũng chỉ có Mai Tuyết Yên là không bị phát hiện, thậm chí ngay cả Xạ Vương Thiên Tầm, từ hơi thở đến nhất cử nhất động, đều bị Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh nắm trong lòng bàn tay. Mã Giang Danh khẽ đổi sắc mặt. Lão Chữ, người thật muốn như vậy sao? Chữ Vô Tình cười ha hả, thái độ nghiêm túc. Lão Phù chính là không vừa mắt, người ta đã kêu giá 10 vạn lượng hoàng kim, người giữ giá không tính, lại cư nhiên uy hiếp. Nếu ai cũng như người vậy thì ai dám mở cửa buôn bán nữa? Mã Giang Danh, việc này là người sai trước, giờ vào đức hạnh của ngươi là còn không biết xấu hổ tự xưng là tiền bối của tam đại thánh địa, tự mình ra mặt dày đến không tưởng, lão phu là người đầu tiên không phục ngươi. Mã Giang Danh âm trầm hừ một tiếng đáp lời. Một khi đã như vậy, Chí Tôn Kim Thành ra giá lần 2, 30 vạn lượng hoàng kim, Chữ Vô Tình ngươi còn muốn tranh không? Chữ Vô Tình thay đổi sắc mặt nói. Mã Giang Danh, ngươi thật muốn kích ta sao? Mã Giang Danh không thèm nói tiếp, nhưng có thể thấy câu trả lời qua nét mặt. Chữ Vô Tình lạnh lùng cười nói, người đã tự giác tăng giá lên, cái giá 30 vạn lượng hoàng kim, xem như cũng thông tình đạt lý, lão phu tự nhiên không muốn làm khó ngươi. Phần đan dược đầu tiên này rốt cuộc đấu giá thành công, dưới ảnh hưởng của Chữ Vô Tình lập tức tăng lên 30 vạn lượng. Lần đầu tiên ngã giá xem như một khởi đầu tốt đẹp, xem như đem giá đan dược khởi điểm tăng lên thành 30 vạn lượng hoàng kim. ngay cả Chí Tôn Kim Thành, một trong tam đại thánh địa, còn ra giá 30 vạn lượng. Các thế gia khác nếu ra giá thấp hơn để mua vào, chẳng phải chính là khinh thường Chí Tôn Kim Thành sao? Thế nên sau một màn vừa nãy, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Phần thuốc thứ hai, thứ ba cũng không khác biệt, chia ra cho Độn Thế Tiên Cung và Mộng Huyễn Huyết Hải, thu lấy với cái giá trên trời 30 vạn lượng hoàng kim. Lúc Chư Vô Tình gọi giá mua còn hung hăng liếc nhìn Mã Giang Danh một cái. Rõ ràng là dụng ý của Mã Giang Danh khi ra giá 30 vạn lượng chính là người làm khó ta thì ta cũng không để cho người dễ chịu. Ngược lại, biểu tình của Hồ Duyên Tiếu rất thoải mái, giống như 30 vạn lượng ném ra chỉ là một cái chút bạc vụn thông thường. Tất nhiên, nguyên nhân trong chuyện này cũng đều là do sự kiện Hoàng Sa mà ra. Hồ Duyên Tiếu tông chủ, sau khi xác nhận Hoàng Thái Dương đã chết, liền đem toàn bộ của cải Hoàng gia cướp sạch, cướp luôn cả Hoàng gia kim khố. Cuối cùng đến ngay cả nhà ở của Hoàng gia cũng không trở lại chút gì, không cầm thì cũng đem bán. Bất kể là mua hay bán thì thần sắc cũng đều xanh xao. Bán tất nhiên là do bị ép, mà mua thì cũng không hẳn là tự nguyện. Chỉ riêng có thiếu tông chủ Hồ Duyên Tiếu ngồi trung gian là Xuân Phong đắc ý, toàn bộ đều chui hết vào trong túi. Loại mua bán không cần tiền vốn này, Hồ Duyên Tiếu làm có chút thuần thục. Ngay cả tâm tình người mua kẻ bán thế nào, thì vị thiếu tông chủ này cũng chả thèm để bụng. Cuộc đấu giá đến đây xem như chuyển giai đoạn. Đoạn đầu là tam đại thánh địa phái người ra giao vàng nhận thuốc, bởi vì lần này dùng phương thức đặc thù cần phải dùng số lượng lớn hoàng kim trao đổi trực tiếp, cho nên cần một lượng lớn nhân thủ để kiểm kê. Mà chuyện này quân đại thiếu đã sớm có sắp xếp. Công tác này nếu không giao cho bản tử thì còn ai vào đây? Đống vàng chất cao như núi mà quân Mặc Tà chỉ giao cho bản thủ có 8 tên trợ thủ, lại cảnh cáo trước một câu. Toàn bộ hoàng kim nhất định phải tra rõ số lượng. Nếu như thiếu cho dù chỉ một ly thì cổ phần của Đường Nguyên cũng chỉ là một xu cũng đừng mong động tới. Đường Nguyên chuẩn bị một cái nồi lớn thức ăn, móng heo giỏ heo hầm để tùy lúc có thể bổ sung thể lực. Nhưng nhìn chung tình hình vẫn là không mấy lạc quan. Mới xong có vòng đầu tiên mà cái nồi chân giỏ cây đế ngót mất 3 phần. Ban tử cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Câu nói chỉ cần vàng thật không cần ngân phiếu tự thân phát ra của hắn lại được quân Mặc Tà về giúp hắn giảm béo, tung ra kỳ chiêu. Nếu như hắn biết được tất nhiên sẽ khóc không ra nước mắt vì quân Mặc Tà thực sự nói như vậy. Việc làm cụ thể tất cả đều phải do bản tử một mình tự hoàn thành. Hoàn thành chính là đem đá đập chân mình, hơn nữa là đập một cái rất chắc tay. Phòng trừng số lượng hoàng kim này nếu muốn xử lý ổn thỏa, thể trọng của bàn tử ít nhất phải giảm xuống một lượng ngang ngửa cái bụng của hắn. Phần đan dược thứ tư được mang lên, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên, vệnh ngược lỗ tai. Hiện thời đã không có tam đại thánh địa can thiệp, đối với các thế gia bình thường mà nói thì lúc này mới thực sự là phân tranh cao thấp. Phần đan dược thứ tư, 20 viên, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Có một điểm khác là mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Quân Mặc Tà vừa dứt lời, bên dưới đã có người ra giá. Giang Đông Vệ gia ra giá 35 vạn lượng. Người lên tiếng là một đại hán trung niên. Chư Vô Tình và Hồ Duyên Tiếu đều nghiêng đầu nhíu mày. Mã Giang Danh thì đến sắc mặt cũng không đổi. Giang Đông Vệ gia là người đầu tiên kêu giá, chưa chắc đã thực sự muốn chỉ một lần mua được đan dược, nhưng đã vỗ mông ngựa của Mã Giang Danh, lại còn làm ở trước mặt hai đại thánh địa khác. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng phân phó. Giang Đông Vệ gia từ nay tính vào người ủng hộ Chí Tôn Kim Thành. Sau sự kiện ngày hôm nay thì cho dù muốn thay đổi lại cũng là không thể, nên chuyện này coi như chắc chắn. Quản Thanh Hàn vâng một tiếng, cúi xuống viết lên giấy 4 chữ Giang Đông Vệ gia, sau đó lại thêm vào phía sau, phụ thuộc Chí Tôn Kim Thành. Đột nhiên một âm thanh rõ ràng vang lên. Từ không thế ra, ra giá 50 vạn lượng. Quân Mặc Tả nghe thanh âm quen thuộc này, bèn nhìn lại phát hiện người ra giá quen biết mình chính là Tư Không Ám Dạ, gia chủ của Tư Không Thế Gia. Thấy Quân Mặc Tà nhìn sang, Tư Không Ám Dạ mỉm cười. Người nâng giá lần này chính là do Quân Mặc Tà an bài trước, vốn là hiện tại cũng không cần phải tăng giá thêm nữa, nhưng Tư Không Ám Dạ lại không nhịn được cô đơn mà mở lời tăng giá từ 35 vạn lên 50 vạn lượng. Gã hộ vệ kia hổn hển nhìn lại. Họ Tư Không kia, ngươi có nhiều vàng như vậy sao? Không cần phải nâng bừa như vậy. Tư Không Ám Dạ hừ một tiếng đáp. Có hay không thì cũng không đến lượt Giang Đông Vệ gia các ngươi quan tâm, không có tiền thì ngậm miệng. Quân Mặc Tà vừa nghe vừa khó hiểu,

Chưa tính còn có 500-600 người nói chuyện ồn ào phía dưới, là còn viết cho ngay hàng thẳng lối. Việc này làm tổn hao đầu óc tới cỡ nào. Nếu không phải là đã có Mai Tuyết Yên ở một bên phụ trách việc tổng kết, chỉ sợ là hiện tại cả hai đã muốn gục xuống dưới áp lực tinh thần khủng khiếp. Nhưng tài liệu này chính là căn cơ cho hướng phát triển của quân gia. Nếu có bất cứ sai lầm nào dẫn đến là nhận thủ thành bạn thì hậu quả trong đó ai có thể gánh chịu. Dù hiện tại là mùa đông nhưng mồ hôi đã thấm ướt áo của hai người con gái. Chỉ có Mai Tuyết Yên không giống ai, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng thì lo âu nặng trĩu.